đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc xong, Tuyết Tinh đi thẳng đến trước mặt Tuyết Băng, nhìn bố trí trong phòng, một cái tát đem Tuyết Băng ngã xuống đất toàn thúc tại sao con lại đánh ta. Tuyết Băng xoa xoa mặt sưng lên nói. Có thể à, mượn tay thúc thúc của ngươi hấp dẫn Độc Cô Bác, sau đó ngươi đang làm chuyện lộng hoàng này, lá gan của ngươi thật lớn à, chuyện hôm nay, nếu truyền ra ngoài, ngươi không có cơ hội. Tuyết Tinh oán hận nói. Tuyết Băng che mặt không cam lòng. Thúc thúc đều thấy rồi, tất cả những điều này con đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần con có được Độc Cô Nhạn, sau đó, lấy hình ảnh thủy tinh uy hiếp Độc Cô Nhạn là theo, để cho nàng ở cùng một chỗ với ta, sau này Độc Cô Bác không phải chỉ là cùng con thuyền với ta sao, đáng tiếc hiệu quả của thuốc này không được a, sự tình còn chưa làm, Độc Cô Nhạn liền tỉnh lại. Hà hà, kế hoạch của ngươi là tốt nhưng thất bại không tìm thấy lý do. Tuyết Tinh Thân Vương nói. Trước đó ta phối hợp với ngươi chỉ muốn cho ngươi một cơ hội để giành được Độc Cô Nhạn, nếu không đủ, làm cho ngươi hết hy vọng, ta đã nhắc nhở ngươi, đừng dùng mạnh mẽ, kết quả là ngươi vẫn sử dụng. Đây là mặt chân thật nhất của ngươi sao, nếu đó là trường hợp ta thấy ngươi cũng đừng giả vờ là hoàng tử ăn chơi chắc táng nào nữa, đây không phải là bản tính của ngươi sao? Vấn đề là, khi làm những điều này, tại sao ngươi không thông báo cho ta trước? Tuyết Tinh Thân Vương nói, thông báo trước cho ngươi, ta vẫn có thể làm điều này. Tuyết Băng nội tâm chửi bới. Độc Cô Bác, một phong hào đấu la nhân tình ai, tất cả đều là vì cái tên hỗn loạn này của ngươi, không có cũng không có. Tuyết Tinh thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Mặc dù hắn đã bảo vệ mạng của mình trong Tuyết Băng, nhưng tương lai, hắn lấy gì để chơi với một đứa cháu trai khác của mình. Vì tạo cơ hội cho Độc Cô Nhạn phương tâm tạo ra Tuyết Băng, Tuyết Tinh trên thiệp mời thời gian là sai lầm, các vương công quý tộc khác cơ bản đều là buổi tối tới, Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn thì ban ngày liền đến. Vốn dĩ, sinh nhật của mình, hẳn là một chuyện vui mới đúng, nhưng Tuyết Tinh lại một chút cũng không cao hứng được. Là thân vương của một quốc gia, buổi tối có rất nhiều người tham gia tiệc sinh nhật của hắn, mặt bài rất lớn, thậm chí ngay cả Ninh Phong Chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tới rồi. Là cháu trai của Tuyết Tinh thân vương, Tuyết Thanh Hà tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt trong thọ yến này. Chỉ là nhân vật chính của cả thọ yến, Tuyết Tinh thân vương lại là vẻ mặt rầu rĩ không vui. Một đám lễ vật vương công quý tộc đưa tới hắn đều nhất nhất nhận lấy, ra cười thịt bất tiếu đáp lại ý tốt của khách nhân. Cách chương.